Chương 1457, 1457, lại mất trí nhớ rồi. 2. Nghe được Ninh Hoan tâm tra hỏi, Vân Diệp xoay người, buông thong đôi mắt một mặt ngưng trọng nhìn xem nàng. Ninh Hoan tâm, ngươi đều không nhớ sao? Nghe được Vân Diệp, Ninh Hoan tâm theo bản năng liền đi sờ mặt mình. Mặt nạ của ta đâu? Ninh Hoan tâm biểu lộ cùng động tác hào không làm bộ. Ta nhớ được, ta tựa như là. Ninh Hoan tâm nhăn đầu lông mày, biểu lộ rất xoắn xuýt. Đúng rồi, ta bị Vô Danh cùng Tưởng Tử Lạc tính kế, bọn hắn còn bắt Thôi Sán, ta Thôi ca ở đâu? Nói đến đây, Ninh Hoan tâm lập tức kích động đứng dậy. Thôi Sán không có chuyện, hắn đi tìm Tưởng đại tiểu thư, ngược lại là ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Diệp có chút bận tâm nhìn xem Ninh Hoan tâm. Xem ra nàng thật sự không nhớ rõ vừa mới hết thẻ kỳ thật. Vân Diệp thật sự có thật nhiều nghi vấn, có rất nhiều lời muốn hỏi Ninh Hoan tâm, nhưng là bây giờ nàng rõ ràng mất trí nhớ. Để Vân Diệp đáy lòng nghìn vạn lần nghi vấn, đều không thể hỏi ra lời. Ta còn tốt, linh lực của ta khôi phục rồi. Ninh Hoan tâm đột nhiên đầy mắt kinh hỉ nhìn xem Vân Diệp, Vô Danh đâu? Tưởng Tử Lạc đâu? Ách, ta chưa tỉnh lại, bọn hắn đã không thấy, Vô Danh tựa như là chết rồi, trong miệng ngươi cái kia Tưởng Tử Lạc cu nở dê chạy, còn có những thôn dân này bọn hắn đều chiếm được tình hóa. Vân Diệp đem sự tình đơn giản nói một lần, kỳ thật ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đại khái là có thần tiên hạ phàm đã cứu chúng ta. Thần tiên hạ phàm nghe được Vân Diệp, Ninh Hoan tâm dưới đáy lòng âm thầm bật cười. Vân sư huynh cái này mới thật tốt, chính mình cũng phải tin tưởng. Kỳ thật, Ninh Hoan tâm cũng không có mất trí nhớ. Nàng đã thức tỉnh bộ phận trí nhớ của kiếp trước, thậm chí vừa mới sinh sôi hết thảy, Ninh Hoan tâm đều nhớ đến thanh thanh sở sở. Nàng chỉ là không nghĩ gây phiền toái cho mình, không muốn bị Vân Diệp hỏi lung tung này kia, bị Đông Hải Vân gia hoặc là môn phái khác để mắt tới. Cho nên, nàng chỉ có thể làm bộ mình mất trí nhớ, dạng này Vân Diệp liền sẽ không hỏi nàng cái gì, đồng thời kiêng kỵ năng lực của nàng cùng thân phận, Vân Diệp cũng sẽ không đem bí mật này tuyên dương khắp trốn. Đây mới là Ninh Hoan tâm kết quả mong muốn, nàng cũng không muốn nổi danh, càng không muốn bị người khác biết, nàng là tiên tộc chuyển thế. Cảm ơn hai vị tiên nhân đã cứu chúng ta lúc này. Những cái kia sống sót thôn dân tất cả đều lấy lại tinh thần, nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp đầy mắt cảm kích. Ninh Hoan Tâm làm ra một mặt mờ mịt dáng vẻ, lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy người sống bên trong, thì có Lý Hằng. Lý đại ca. Ninh Hoan Tâm không khỏi kêu Lý Hằng một tiếng, các ngươi hiện tại đây là song chưa kỳ thật đối với Vô Danh thí nghiệm, Ninh Hoan Tâm cũng là không hiểu ra sao, nàng không biết thôn dân hiện tại đến cùng là ở vào dạng gì trạng thái. Ân nhân. Ta đã tốt, ta cảm giác mình lại sống đến giờ. Lý Hằng nói lên cái này, hai mắt đều đang tỏa sáng. Kỳ thật chúng ta những năm này, mặc dù còn sống, nhưng lại không có người sống dáng vẻ. Chúng ta mỗi ngày nhất định phải ăn những cái kia đặc thù sơn giã đồ ăn mới có thể duy trì thân thể của mình năng lượng, mà lại chúng ta tại thí nghiệm bên trong thân thể bị cải tạo qua. Chỉ có tại tràn ngập âm khí cùng oán khí địa phương thân thể của chúng ta mới sẽ không hư. Nếu như chúng ta rời đi sơn cốc này, chúng ta liền lại biến thành quái vật. Nguyên lai là dạng này, trách không được khúc đỏ ngày đó rõ ràng tại mê vụ cốc biên giới, cũng không dám đi ra ngoài một bước. Mà Phạm Lao Tam ngày đó nói qua mình 5 năm trước nhìn thấy quái vật, hẳn là lúc trước từ mê vụ cốc chạy đi vật thí nghiệm nếu như có thể còn sống sót, về sau các ngươi liền hảo hảo sinh hoạt đi, tốt nhất mai danh nhận tích đi mới thành thị, không nên đem chuyện nơi đây nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không hậu quả các ngươi biết đến. Ninh Hoan Tâm trầm thấp dặn dò, nghe được Ninh Hoan Tâm, may mắn người còn sống sót đều dùng lực gật đầu, bọn hắn làm được rồi chuột bạch, tự nhiên biết Ninh Hoan Tâm trong lời nói thâm ý, cho dù chết, bọn hắn QNZ sẽ không nói cho bất luận kẻ nào bọn hắn tại mê vụ cốc bên trong trải qua hết thảy.